Biểu hiện của Lý Nhạc hơi có vẻ là vừa mừng vừa lo, nhưng dường như không ngờ quản gia Chu sẽ đối xử khách sáo với mình như vậy. Trần tiên sinh, Lý tiên sinh, chúng ta vào thôi, tiệc đã bắt đầu rồi. Được. Có quản gia Chu đích thân dẫn vào, bảo vệ ở cửa đương nhiên là không dám hỏi vấn đề thiệp mời, thậm chí đến cả quy trình kiểm tra an ninh của Trần Phong và Lý Nhạc cũng bỏ qua. Trần Phong và Lý Nhạc được quản gia Chu dẫn vào sảnh, khách hứa xếp hàng đợi ở bên ngoài cửa đương nhiên là chấu đầu ghế tay, bắt đầu xôn xao thảo luận thân phận của Trần Phong và Lý Nhạc. Khách dự tiệc của nhà họ Sở tối nay phải 400-500 người, có thể khiến cho quản gia của nhà họ Sở đích thân ra đón tiếp thì chỉ có Trần Phong và Lý Nhạc, hai người này rốt cuộc có thân phận gì. Trần tiên sinh, chỗ tiểu thư có một chút việc, tôi cần phải qua đó xem, cậu và Lý tiên sinh đợi tạm ở đây một lát, có gì cần giúp đỡ thì có thể gọi phục vụ ở trong sảnh. Sau khi dẫn Trần Phong và Lý Nhạc vào sảnh, quản gia Chu có vẻ có việc bận gì đó, vội vàng dặn một câu rồi xoay người bỏ đi. Không có ai đi theo, Trần Phong và Lý Nhạc cũng thảnh thơi, bắt đầu tùy ý đi lại trong sảnh. Người có thể tham gia bữa tiệc này hoặc là người tài giỏi trong các lĩnh vực, hoặc là đại gia giá trị con người không tầm thường, tóm lại không có ai đơn giản, hoặc là tụ lại cùng nhau. Thứ nhất là tổ chức sinh nhật cho Sở Thanh Tử, nhưng quan trọng hơn là mở rộng mối quan hệ. Dọc đường đi, Trần Phong và Lý Nhạc đã thấy rất nhiều nhóm nam nữ tụ tập, túm năm tụm ba, khoác loác. Nhưng người đàn ông và phụ nữ ăn mặc diện đắt tiền, lời ăn tiếng nói và hành xử đều vượt xa người bình thường. So ra thì Trần Phong và Lý Nhạc lại hơi giản dị. Thế Bình, hình như là em nhìn thấy thằng vô dụng kia. Ở một góc nào đó ở trong đám đông, Phương Thi Viện kéo góc áo của Lý Thế Bình hơi không chắc chắn nói. Thằng vô dụng kia? Lý Thế Bình đầu tiên là sừng sốt, sau đó hiểu ra Phương Thi Viện đang nói Trần Phong. Không thể nào! Cưng, em chắc chắn là nhìn lầm rồi, chỗ này thằng vô dụng kia không thể nào vào nổi đâu. Lý Thế Bình phủ nhận cực kỳ chắc chắn, đây là tiệc sinh nhật của Sở Thanh Tử, tiểu thư danh giá đẳng cấp nhất ở thành phố Trung Hải. Dù là hắn cũng không phải là cầu, ông bà ông phải mãi mới nhờ được quan hệ, khó lắm mới vào được. Con Trần Phong, một thằng ở dê còn con, nó có tư cách gì mà vào? Không phải, em không nhìn lầm, hình như là thằng vô dụng kia thật. Phương Thi Viện hơi kinh ngạc, mặc dù rất xa, nhưng dáng vẻ thong dong kia của Trần Phong thật sự rất thu hút tầm mắt của người khác. Những khách khác đều là cầm ly cao cổ, trang nhã thường diệu. Còn Trần Phong thì chưa ăn gì ở cạnh bàn, ăn nhấu ăn nhiến các loại bánh ngọt được làm tỉ mỉ. Không thể nào, cưng, nhất định là em căng thẳng quá nên hoa mắt rồi. Thằng vô dụng đó không có thiệp mời, nó không vào được đâu. Lý Thế Bình vốn còn định tiếp tục phủ nhận, nhưng nói được một nửa thì hắn lại sững sờ. Lý Nhạc! Lý Thế Bình! Tiếng hét kinh ngạc của Lý Thế Bình đương nhiên là lọt vào tai của Lý Nhạc. Lý Nhạc cũng thấy Lý Thế Bình rồi. Cậu vào kiểu gì? Xác định người ở trước mặt không ai khác chính là nhân viên quyền của công ty mình Lý Nhạc, thì sắc mặt của Lý Thế Bình ngay lập tức sầm lại, đồng thời cũng nghĩ đến một khả năng, nếu Lý Nhạc ở đây thì Trần Phong, mà Vương Thi Viện nói trước đó có lẽ là cũng ở đây. Đi vào chứ sao? Lý Nhạc nhếch mép khinh bỉ, nếu là trước đây Lý Thế Bình hỏi cậu ta, thì cậu ta tất nhiên sẽ cúm na cúm núm. Nhưng bây giờ, sau khi việc tát cho Vũ Văn Bác hai cái, gan của cậu ta lại lớn lên không ít, dù Lý Thế Bình là giám đốc phòng kinh doanh, thì trong mắt cậu ta chỉ thế mà thôi. Cậu không có thiệp mời. Vẻ mặt của Lý Thế Bình càng âm u hơn. Không có thì sao? Lý Nhạc thản nhiên cười. Không có thì sao? Lý Thế Bình cười khuầy một tiếng, sau đó hắn đột nhiên quát to. Lý Nhạc, cậu to gan thật, không ngờ cậu lại dám lén lút, treo cửa sổ vào. Sau khi Lý Thế Bình quát to, cả hội trường đều yên tĩnh, sau đó đám đông bắt đầu ồn ào. Thế mà có người treo từ cửa sổ vào. Người này ăn gan hùm mật gấu chắc, chỗ như dinh thử sở mà cũng dám treo vào cửa sổ. Mọi người đổ dồn ánh mắt từ phía Lý Nhạc và Lý Thế Bình. Về mặt Lý Nhạc không có gì thay đổi, vẫn vô cùng bình thản. Lý Thế Bình thì bắt đầu đắc ý. Trước khi vào, hắn còn nghĩ phải khiến cho mình nổi bật bằng cách nào. Không ngờ mới đó Lý Nhạc đã trao cơ hội đến trước mặt hắn. Là Trần Phong dẫn cậu vào chứ gì? Trong mắt Lý Thế Bình lóe lên vẻ nham hiểm, hắn không có thủ ấn gì lớn lắm với Lý Nhạc, nhưng mâu thuẫn của hắn với Trần Phong thì lại vô cùng lớn, nên cơ hội trả thù Trần Phong tốt thế này, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Là tôi dẫn cậu ấy vào. Lúc này Trần Phong mỉm cười đi đến, đứng cùng với Lý Nhạc. Thấy Trần Phong chủ động thừa nhận, sắc mặt Lý Nhạc ngay lập tức hưng phấn hơn. Nhưng ở trước mặt nhiều người thế này, hắn đương nhiên không thể tỏ vẻ hưng phấn được, chỉ lạnh lùng nói. Các cậu biết đây là đâu không? Biết, đây là dinh thự sở. Trần Phong hở hứng nói. Biết đây là dinh thự sở, mà các cậu còn dám lén lút treo cửa sổ vào,

Anh nghỉ. Anh nghe em nói... Lý Thế Bình cười trừ, định giải thích, nhưng lời giải thích còn chưa kịp nói ra đã bị ngắt, bị một cái tát của Lý Nghị ngắt lời. Còn không xin lỗi tiên sinh này đi. Lý Nghị lạnh lùng nhìn Lý Thế Bình, mặc dù không biết thân phận cụ thể của Trần Phong, nhưng người khiến quản gia Chu cung kính như vậy, ắt hẳn không đơn giản, ít nhất thì không phải là người ta có thể đắc tội. Đồ ngu Lý Thế Bình này suýt chút nữa làm hỏng việc lớn của ông ta. Bị Lý Nghị cho một cái bạt tay, sắc mặt Lý Thế Bình ngay lập tức tím tái. Điều khiến hắn bẽ mặt hơn là Lý Nghị lại còn bảo hắn xin lỗi Trần Phong. Thế còn khó chịu hơn là giết hắn. Sao? Không muốn nói? Lý Thế Bình vẫn cắn chặt răng, gương mặt ngập tràn về không phục. Cơn giận ở trong lòng lại càng sôi sục. Không phải em xin lỗi Trần tiên sinh ngay đây. Cuối cùng Lý Thế Bình vẫn chịu cúi mình, mặc dù xin lỗi Trần Phong ở trước mặt nhiều người thế này còn khó chịu hơn là giết chết hắn, nhưng nếu hắn không xin lỗi thì rất có thể Lý Nghị sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết. Xin lỗi Trần tiên sinh, tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, không nên hiểu nhầm cậu. Lý Thế Bình cúi gằm đầu, gặp người so với Trần Phong, cái gặp người này có thể nói tất cả sự tôn của hắn đã bị Trần Phong giẫm dưới chân. Phương Thi Viện ở bên cạnh bị kích thích mạnh, có đánh chết cô ta thì cô ta cũng không ngờ được có một ngày người đàn ông mà cô ta chọn lại khom lưng xin lỗi người mà cô ta vẫn luôn khinh thường. Trần Phong khinh thường không để ý Lý Thế Bình mà chuyển mắt sang quản gia ở bên cạnh. Cô Sở lúc nào tới? Cô Sở. Quản gia Chu hơi khom người đang định nói thì lúc này một giọng nói lại êm tai vang lên ở bên trong sảnh. Anh Phong. Sở Thanh Tử mặc bộ đồ dạ hội màu đen từ trên cao thong thả bước xuống. Cô vừa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm của cả hội trường, gần như là thu hút sự chú ý của mọi người. Ngũ quan xinh đẹp quyến rũ, còn cả làn da mịn màng trắng như ngọc. Mỗi một bộ phận ở trên người cô đều như kiệt tác hoàn mỹ nhất của tạo hóa. Lúc này cô cứ như một minh tinh bước ra từ trong tranh, khiến cho mọi người trầm trồ. Trong ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ của mọi người, Sở Thanh Tử giẫm đôi tay thủy tinh đến trước mặt Trần Phong, cô cười ngọt ngào. Anh Phong, ngại quá, để anh đợi lâu rồi. Không đợi lâu lắm. Trần Phong lắc đầu cười, sau đó lấy ra chiếc vòng ngọc mua ở phố đồ cổ lúc trước, đưa đến trước mặt của Sở Thanh Tử. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn anh Phong. Thấy Trần Phong còn chuẩn bị quà, Sở Thanh Tử ngay lập tức mừng ra mặt. Sau khi nhận quà từ Trần Phong, Sở Thanh Tử cười nghịch ngợm. Anh Phong, tôi có thể mở ra xem luôn không? Đương nhiên là được. Trần Phong mỉm cười. Vậy tôi mở ra nhé. Sở Thanh Tử cười hi hi. Lúc này cô như một đứa trẻ nhận được viên kẹo yêu thích, đâu còn giống vẻ nữ hoàng như trước. Sự thân thiết của Sở Thanh Tử với Trần Phong đương nhiên khiến không ít người ở trong sảnh kinh ngạc không thôi. Thậm chí có một số thanh niên tuấn kiệt ở trong mắt còn bùng lên ngọn lửa ghen tị. Sở Thanh Tử trước giờ nổi tiếng không để ít đàn ông, mặc dù ở trong giới giải trí cũng chưa tưởng thấy Sở Thanh Tử có hành động thân mật gì với Sao Nam, nhưng hôm nay cô lại không hề che giấu mặt thân mật với một người đàn ông như vậy, mặt thân phận của người này còn là ở dề, việc này sao họ có thể chịu nổi. Có người hâm mộ, ghen tị với Trần Phong, cũng có người tập trung nhìn món quà trong tay Sở Thanh Tử. Nhóm người này hiển nhiên là tò mò, Trần Phong sẽ tặng món quà đáng giá bao nhiêu cho Sở Thanh Tử. Sở Thanh Tử không để cho nhóm người này đợi quá lâu, cô nhanh chóng mở hộp quà. Mấy giây sau, một chiếc vòng xanh biếc tỏa ra hơi thở ấm áp, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Khi nhìn thấy chiếc vòng tay này chỉ có một viên ngọc bình thường, ánh mắt mọi người đều trở nên quái dị. Người này ở dễ thế mà lại tặng cho Sở Thanh Tử một món quà thấp kém như vậy, giá trị của vòng ngọc này có lẽ chưa đến 10.000. Món quà cho đến 10.000, người ở dễ này sao có thể đi tặng được? Vốn dĩ có nhiều người hâm mộ, ghen tị với Trần Phong, nhưng sau khi nhìn thấy món quà Trần Phong tặng thì những người này đều trở nên vui sướng. Tặng quà kiểu này cho Sở Thanh Tử nhận mấy là lạ. Đúng lúc mọi người tưởng Sở Thanh Tử sẽ tìm đại một cái cớ trả lại quà cho Trần Phong, thì Sở Thanh Tử lại vui vẻ nói. Cảm ơn anh Phong, vòng tay của anh tôi rất thích. Nói xong, Sở Thanh Tử biển tháo chiếc vòng màu xanh. Đế vương, giá trị hơn 3 triệu đang đeo ra, thay bằng vòng tay của Trần Phong. Cảnh này suýt nữa khiến cho mọi người có mặt đều kinh ngạc, rớt cả tròng mắt. Đến cả Trần Phong cũng hơi sửng sốt với hành động này của Sở Thanh Tử. Nhưng chẳng mấy chốc, Trần Phong lại bình tĩnh lại cười nói. Thích thì tốt, vòng tay này tôi chỉ thấy ở chợ đồ cổ, cảm thấy rất hợp với cô nên đã mua. Vòng tay này không đắt, chỉ có hơn 7.000, hy vọng cô không chê. Hơn 7.000? Lê Trần Phong nói ra lại lần nữa khiến cho cả sảnh xôn xao. Lý Nhạc âm thầm giơ ra ngón tay cái. Lúc này sự kính phục của cậu ta với Trần Phong đã không thể dùng từ bái phục xuất đất để hình dung. Lúc trước khi Trần Phong mua đồ vòng tay ở chỗ đồ cổ, phản ứng đầu tiên của cậu ta là Sở Thanh Tử sẽ không nhận món quà rẻ tiền này. Thế mà sau khi đến đây, Sở Thanh Tử không những không nhận mà còn đeo luôn ở trước mặt mọi người. Phải coi trọng Trần Phong thế nào mới làm như thế này chứ. Có người vui, có người sầu. Lúc này Lý Nhạc kính phục Trần Phong thì về mặt những thanh niên tuấn kiệt khác ở trong sảnh đều đồng loạt hóa xanh. Quà họ chuẩn bị cho Sở Thanh Tử kém nhất cũng phải là tiền triệu trở lên, thậm chí có mấy người còn mua luôn một cái xe xịn và nhẫn kim cương giá 5-6 triệu cho Sở Thanh Tử. Nhưng dù họ có tặng quà đắt giá như vậy, Sở Thanh Tử cũng không coi trọng họ, thậm chí đến cả tiếng cảm ơn cũng không nói. Nhưng đến lượt Trần Phong, không đâu, quà anh Phong mua. Bày đồng tôi cũng thích. Sở Thanh Tử cười ngọt ngào, cảnh tướng như tỏ tình này lại khiến cho rất nhiều thanh niên tuấn kiệt ở trong sảnh sốc nặng. Thậm chí có nhiều người còn xuất hiện một suy nghĩ kỳ quái, chẳng lẽ Sở Thanh Tử thích kiểu ở rể? Cậu Matsushima. Đúng lúc mọi người đang đoán sở thích của Sở Thanh Tử thì một giọng nói lễ phép vang lên ở trong hội trường, sau đó đám đông tự động tách ra khỏi. Trong ánh mắt mỗi người một vẻ của mọi người, thanh niên vừa lùn vừa mập, chỉ cao khoảng 1m6 nhưng phải nặng đến 100 cân, chắp tay đi tới. Tuổi thanh niên này thấp béo lại không lớn, không chỉ 26-27 tuổi. Có lẽ vì quá mập nên trên mặt thanh niên thấp béo này toàn là thịt mỡ. Lúc cậu ta biết đi thì thịt mỡ ở trên mặt cũng lắc lư theo, tiết tấu cùng với sự di chuyển không ngừng của cơ thể, trông khá là hài hước. Mặc dù cảm giác thanh niên thấp béo này cho người khác rất buồn cười, nhưng trong sảnh lại không dám ai cười. Thậm chí khi thanh niên thấp béo này xuất hiện, nhiều người còn cúi gằm đầu, cứ như sợ nhìn thẳng vào thanh niên thấp béo này. Cậu Matsushima. Trong tất cả mọi người có một mình Lý Nghị tiến lên. Lý Nghị lúc này mặt mày nịnh hót. Sau khi đến trước mặt thanh niên thấp béo thì ông ta cố ý khom người, dùng tư thế gần như là cong eo, ghé sát vào miệng tai của thanh niên thấp béo, nói nhỏ mấy câu. Được. Sau khi Lý Nghị nói xong, thanh niên thấp béo khẽ gật đầu, chân mặt lộ vẻ hiểu rõ. Cô Sở, hôm nay cô đẹp quá. Thanh niên thấp béo chắp tay sau lưng đi đến trước mặt của Sở Thanh Tử, dùng tiếng Hoa không sói khen ngợi Sở Thanh Tử. Mặc dù chiều cao của cậu ta còn thấp hơn Sở Thanh Tử không chỉ một cái đầu, nhưng lúc này khí thế của cậu ta lại không hề thua kém Sở Thanh Tử. Sở Thanh Tử khẽ cau mày, không biết tại sao ánh mắt của Matsushima lại khiến cho cô rất khó chịu. Có điều dù có khó chịu thì phép lịch sự tối thiểu vẫn phải có. Cảm ơn lời khen của cậu Matsushima. Sở Thanh Tử cười mỉm, coi như là đáp đáp lại. Cứ tưởng Matsushima sẽ đi luôn, nhưng ai ngờ Matsushima sau đó lệch ngoắc tay, nhận một chiếc chìa khóa từ Lý Nghị ở phía sau. Matsushima xoay người đưa chìa khóa đến trước mặt của Sở Thanh Tử. Cô Sở, hôm nay sinh nhật cô, tôi đến hơi đột ngột, không chuẩn bị trước nên đã bảo người ở trong nhà đưa một chiếc du thuyền đến, mong cô Sở đừng chê. Một chiếc du thuyền. Mặc dù tiếng Hoa của Matsushima rất chán, nhưng mọi người ở trong sảnh vẫn hiểu ý của Matsushima. Matsushima thế mà lại tặng Sở Thanh Tử một chiếc du thuyền làm quà. Nhìn về ngoài của chiếc chìa khóa du thuyền mà Matsushima lấy ra thì thấy du thuyền Matsushima tặng còn không phải là chiếc du thuyền bình thường, cũng là một chiếc du thuyền có lớn vô cùng xa hoa. Giá của du thuyền có lớn vô cùng xa hoa này ít nhất cũng phải 5 triệu đô. Có người không nhìn được hít vào một hơi không khí lạnh, đúng là con trai của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy có khác. Matsushima ra tay đúng là hào phóng, một lần chính là 5 triệu đô trở lên, thế này còn là đột ngột tính, không chuẩn bị trước. Nếu cậu ta còn chuẩn bị trước, sẽ tặng món đồ giá trị trên trời mất. Cứ tưởng Matsushima tặng quà quý giá Tết này, Sở Thanh Tử dù sao cũng sẽ nghiêm túc cảm ơn. Nhưng ai ngờ Sở Thanh Tử lại chỉ hờ hứng cười, tiến tay nhận lấy chìa khóa, đặt vào tay quản gia Chu. Cảm ơn quà của cậu Matsushima. Sau khi đưa chìa khóa cho Sở Thanh Tử thì mới không mặn mà nói gì với Matsushima một câu. Nhìn dáng vẻ của cô, ai cũng không biết còn tưởng là cô nhận món quà 100 đồng, chứ không phải là chiếc du thuyền hơn 5 triệu. Cô Sở khách sáo quá. Khóe môi của Matsushima dần giật, hiển nhiên là cũng không ngờ món quà hơn 5 triệu sẽ đổi thành phản ứng của Sở Thanh Tử. Đúng rồi, cô Sở, đây là... Matsushima lại chuyển mắt sang Trần Phong. Thực ra trước đó khi vào sảnh, Lý Nghị đã nói với cậu ta thân phận của Trần Phong. Hiện tại cậu ta hỏi Sở Thanh Tử chỉ là tỏ vẻ thôi. Trần Phong, bạn của Thanh Tử. Không đợi Sở Thanh Tử lên tiếng, Trần Phong đã thản nhiên nói ra thân phận của mình. Thì ra là Trần Phong. Chào anh, Trần Phong, tôi là Matsusoma. Matsusoma cười khà khà giơ tay ra với Trần Phong, thái độ có vẻ khá là nhiệt tình. Chào anh. Trần Phong mỉm cười, sau đó lại giơ tay ra bắt tay với Matsusoma. Matsusoma trước mặt này mặc dù trông xấu xí, thân hình cực béo, nhưng thân phận của cậu ta rõ ràng không hề đơn giản, nếu không cũng sẽ không vừa mắt xuất hiện đã khiến cả hội trường nghẹt thở. Trần Phong, nghe Lý Nghị nói thân phận lúc trước của anh là người ở rể. Matsusoma lại lần nữa nhắm mắt, sâu ở trong mắt cậu ta ánh lên vẻ trêu tức, sắc mặt khách khứa ở trong sảnh đều trở nên quái lạ. Matsusoma đang bới móc Trần Phong. Điều không nên nói thì lại nên nói. Mọi người cứ tưởng Trần Phong bị hỏi vấn đề này sẽ hơi khó chịu, ai ngờ Trần Phong lại hờ hứng cười, thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy, thân phận lúc trước của tôi đúng là người ở dậy. Matsusoma lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Trần Phong sẽ trực tiếp thừa nhận, nhưng không lâu sau cậu ta lại sắp xếp lại ngôn từ. Trần Phong, chắc là anh có thể thấy được, Matsusoma là người nước Rờ, nên anh không hiểu rõ lắm về văn hóa Hoa Hạ. Nghe họ nói, ở Hoa Hạ, ở rể không được coi trọng lắm. Họ nói đúng, ở Hoa Hạ, người đi ở rể đúng là không được coi trọng. Không đợi Matsusoma nói xong, Trần Phong đã cười tiếp lời. Matsusoma lần nữa bị làm cho trở tay không kịp. Theo cậu ta thấy, thân phận ở rể chắc là vết sẹo của Trần Phong. Một người bình thường bị vạch ra vết sẹo ở trước mặt nhiều người thế này, phản ứng của anh chắc lẽ không phải là phẫn nộ hoặc là xấu hổ sao? Sao những biểu cảm này lại không thấy ở Trần Phong? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Trần Phong lại rất là bình thản. Nếu Trần Phong đã biết ở rể ở Hoa Hạ không được coi trọng, tại sao Trần Phong vẫn đi ở rể? Matsusoma truy hỏi không chịu thôi, có vẻ định hỏi đến cùng. Vì yêu. Trần Phong mỉm cười. Yêu? Matsusoma sửng sốt, hiển nhiên không ngờ Trần Phong sẽ trả lời như vậy. Anh còn gì muốn hỏi không? Trần Phong nhìn Matsusoma một cái. Matsusoma có địch ý với anh, chắc là vì Lý Nghị đã nói gì đó, hoặc là Matsusoma có ý với Sở Thanh Tử nên đã coi anh là đối thủ tiềm tàng. Không có. Matsusoma lắc đầu, sau đó lại cười nói. Trần Phong, anh rất thú vị, tôi cảm thấy chúng ta có thể trở thành bạn bè rất thân. Bạn bè? Trần Phong cười trêu tức. Nếu anh biết thân phận thật sự của tôi thì e là sẽ hối hận vì nói ra hai chữ này. Matsusoma hơi sửng sốt. Trần Phong, anh có ý gì? Không có gì, tôi nói đại thôi. Trần Phong xua tay, việc đến nước này ít nhiều gì anh cũng đoán được một chút thân phận của Matsusoma. Thân phận cụ thể không đoán được, nhưng đại khái có quan hệ với đoàn sứ giả của nước R. Mà nếu Matsusoma thật sự là người của đoàn sứ giả nước R, thì anh ta biết mình là đệ tử cuối cùng của Tiêu Quốc Trung, chắc chắn sẽ hối hận vì nói ra như vậy. Nói bừa sao? Matsusoma cứ như là đang tự lẩm bẩm, khóe môi lại dâng lên một cái. Sau khi Matsusoma tăng du thuyền, thì những người khác ở trong sảnh đều lần lượt đến trước mặt của Sở Thanh Tử bắt đầu tặng quà. Mấy người lúc đầu Sở Thanh Tử còn tỏ vẻ một chút, đến sau đó thì Sở Thanh Tử đi quản gia Chu nhận quà hộ luôn, còn mình thì kéo Trần Phong đến một phòng tiếp khách. Sau khi đến phòng tiếp khách, Trần Phong mới phát hiện phía trước cổ sát đất ở trong phòng tiếp khách có một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, khí độ phi phàm, dáng người cao thẳng, đang đứng chắp tay ở sau lưng nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh, em dẫn anh Phong đến rồi. Sau khi vào cửa, Sở Thanh Tử cười tươi tắn, hét lên một câu với người đàn ông. Nghe thấy giọng của Sở Thanh Tử, người đàn ông khá là bất đắc dĩ lắc đầu cười, sau đó xoay người tiến lên phía trước mấy bước, đến trước mặt Trần Phong, cười ha hả giơ tay ra. Người anh em Trần Phong, chào cậu, tôi là anh của Thanh Tử, Sở Giật Phi. Anh Sở, chào anh. Trần Phong giơ tay ra bắt tay với Sở Giật Phi. Trên đường đến, Sở Thanh Tử đã nói với anh thân phận của Sở Giật Phi. Ngoài việc là anh của Sở Thanh Tử ra, thì Sở Giật Phi hiện giờ còn là người cầm lái, đương thức ba của nhà họ Sở. Nếu không có gì bất ngờ thì sau này Sở Giật Phi sẽ quản lý nhà họ Sở. Lúc ấy địa vị của anh ta ở Trung Hải sẽ là nhóm đẳng cấp nhất. Nghe danh người anh em Trần Phong đã lâu, hôm nay cuối cùng được gặp mặt, đúng là không tầm thường. Sở Giật Phi cảm thán một câu, mấy hôm nay, cái tên anh ta nghe thấy Sở Thanh Tử nói nhiều nhất chính là Trần Phong. Vì việc này anh ta còn cố tình điều tra Trần Phong. Phải nói là sau khi biết quá khứ của Trần Phong, dù là anh ta người thừa kế của nhà họ Sở, cũng phải cảm thán những việc Trần Phong đã trải qua, đúng là không tầm thường. Không nói những cái khác, chỉ riêng việc